Và đến đây, chúng tôi xin giới thiệu các tiết mục dự thi của Quận hội Quận 10. Và bài hát mở đầu cho Quận hội Quận 10 là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Hoàng có tựa đề Mùa Xuân Nho Nhỏ, sẽ được trình bày qua giọng ca của thí sinh Nguyễn Minh Tâm. Bông hoa tím biếc ơi con chim chiên chiên con chi mà vang trời từng giọt lòng lanh rơi tôi đưa tay hướng về mùa xuân người cầm súng lọc dắt lời bên lưng mùa xuân người xa đồng lọc trái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.